Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1279, lão bản. Có người âm chúng ta, Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu phu nhân. Mơ ha, tiến sĩ dùng tự thân thành tựu mô hình, loại này vì khoa học dâng hiến tinh thần thật là quá làm người ta khâm phục. Onsen đi ở trong hành lang, cảm khái nói đến, hắn phải đi làm giải phẫu trị liệu. Mơ thật phu nhân đối với Onsen tiến sĩ nói mô hình hình dung rất không đồng ý, ở nàng trong lòng, mơ thật sống chết có lẽ đám này nhà vật lý học cũng không thèm để ý. Nhưng mà đối với nàng, mơ hà tiến sĩ còn sống, sau kinh điển vật lý học cao ốc xây dựng xong chọc yếu gấp 10.000 lần. Chúc mơ hà tiến sĩ thân thể khỏe mạnh, sớm ngày bình phục, Onsen tiến sĩ vội vàng nói đến. Phu nhân, ta đi trước, đoạn này động tĩnh dựng lại 3D, ta còn muốn xem rất nhiều lần, ta có cảm giác, đây là thần chi cho ta gợi ý, ta nhất định có thể từ trong cho ra. Nói xong, hắn liền mang theo một đám nghiên cứu viên vội vội vàng vàng rời đi Karolinska trường y khoa. Thanh âm càng ngày càng xa, giống nhau giải phẫu video, quan sát góc độ là hoàn toàn khác nhau. Onsen tiến sĩ xem chút ở chỗ nhỏ dây luồn ở mạch máu bên trong được lúc đi. Người phẫu thuật ở gặp phải chảy xiết thời điểm ứng phó nhu cầu bức thiết xử lý. Mà tham gia khoa các thầy thuốc thì thán phục tại động mạch vành Stone còn có thể lấy ra. Cái này, thật là thật không tưởng tượng nổi. 912, đặc biệt cần phòng bệnh. Mơ hà tiến sĩ nằm ở trên giường bệnh. Hắn muốn kéo Trịnh Nhân tay, không để cho hắn rời đi. Lúc này đối với tiến sĩ mà nói, chuyện trọng yếu nhất cũng không ở chỗ mình quan mạch Stone cùng với cơ tim phải chăng thiếu máu. Hắn trong đầu nghĩ đều là mạch máu chảy xiết đối với dây luồn ảnh hưởng. Còn như hắn bị cơ sở thuốc mê sự việc, đã sớm bị quên đến sau ót. Hắn chỉ là có chút tiếc nuối. Phía sau làm việc không có cảm nhận được. Nhưng mà ở trợ lý Fischer khuyên can cùng với Trịnh Nhân dưới sự kiên trì, hắn chỉ có thể chán nản buông tay. Trong một cái chớp mắt này, Trịnh Nhân cảm thấy mơ ha tiến sĩ ánh mắt lập tức không rõ ràng đi xuống. Liền sống không thú vị liền vậy. Đi ra phòng bệnh, nghiêm viện trưởng nói, Trịnh bác sĩ, giải phẫu rất thuận lợi sao? Ta hỏi chủ nhiệm Trương, nàng nói trên giường bệnh không có ai lấy quan mạch Stone. Đúng vậy, viện trưởng, Trịnh Nhân trả lời, bởi vì nguy hiểm lớn, cho nên hiện vì tận lực tránh Stone lấy ra. Hoặc là Stone trông Stone đưa đến quan mạch hẹp hòi, bởi vì tránh cho quan mạch tan vỡ đưa đến màng tim lấp đầy và cơ tim thiếu máu. Dụng cụ nhà máy hiệu buôn cũng đang nghiên cứu chở thuốc Stone và có thể hấp thu Stone. Chính là vì tránh kim loại ở lại quan mạch bên trong. Nơi này, hắn vừa nói, cười một tiếng, và mơ ha tiến sĩ đối thoại. Hắn tiếng nói tự hơi có vấn đề. Hơi mang theo điểm phiên dịch khoang, ngươi là cân nhắc thế nào? Nghiêm viện trưởng hỏi, lúc ấy cho tiến sĩ làm giải phẫu thời điểm, nhỏ dây luồn rút ra ngay tức thì, cũng đã có thể thấy huyết xuyên ngưng tụ. Trịnh Nhân nói, mơ hà tiến sĩ, bản thân là bệnh tim học chuyên gia, hắn dùng thuốc là rất quy phạm, thậm chí có chút hiệu quả đặc biệt dược vật. Còn không có tiến vào lâm sàng hiệu quả đặc biệt dược đô có uống. Ta cân nhắc, phát hiện có trình độ khoa học kỹ thuật, vô luận là chở thuốc Stone vẫn là có thể hấp thu Stone. Đều không cách nào để cho tiến sĩ bệnh tình hết bệnh. Thậm chí chỉ cần mấy tháng thời gian, quan mạch liền sẽ lần nữa bị lấp kín. Cho nên lúc đó ta lựa chọn tương đối lớn gan phương án lấy ra Stone. Sau đó sẽ hạ ngoài ra một quả. Làm như vậy chỗ tốt ở chỗ huyết xuyên sẽ duy nhất lấy ra. Mang màng Stone cũng sẽ không và mạch máu bên trong màng sinh ra quá mức kịch liệt phản ứng. Nhưng cái khó điểm ở chỗ giải phẫu, Bất quá điểm này ta có thể khắc phục. Ừ, Nghiêm viện trưởng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Viện trưởng, Trịnh bác sĩ trình độ nhưng mà tương đối cao. Viên phó viện trưởng cười nói đến. Xem ra ta không cần lo lắng ta quan mạch. Có thể không làm giải phẫu. Còn chưa phải làm. Trịnh nhân rất nghiêm túc nói đến. Hai vị viện trưởng liếc mắt nhìn nhau. Khẽ mỉm cười. Vị này ông chủ Trịnh. Thật đúng là không rõ ràng phong tình rất à. Bất quá loại người này vẫn là rất tốt ứng phó. Lòng tư thuần sạch sẽ. Giống như là một ly nước trong. Vậy cứ như vậy đi. Đi tới đặc biệt cần cửa phòng bệnh. Nghiêm viện trưởng nói đến. Tiểu Trịnh ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi. Nhưng điện thoại di động chưa khóa máy. Có chuyện tùy thời điều ngươi tới đây. Nghiêm viện trưởng trong giọng nói lộ ra mấy phần thân cận. Trịnh nhân gật đầu một cái. Không lên tiếng. Tô Vân liếc hắn hình bóng một mắt. Vô hạn khinh bỉ. Tốt như vậy cơ hội. Là người cũng sẽ xông lên ôm bắp đùi đi. Nhưng mà nhà mình lão bản lại liền câu cảm tạ đều không nói. Chỉ là gật đầu một cái. Hắn nếu là không biết làm giải phẫu. Ra cửa liền được bị người đánh chết. Lão viên, tới phòng làm việc của ta. Nghiêm viện trưởng kêu viên phó viện trưởng. Hai người một đường đi về phía cơ quan lầu. Trịnh nhân thở phào nhẹ nhõm. Và viện trưởng nói chuyện. Thật là muốn so với làm 2-3 ca giải phẫu còn mệt mỏi hơn. Lão bản, buổi tối ăn chút gì? Tô Vân cười híp mắt vỗ một cái Trịnh nhân bả vai. Hỏi, Phú Quý Nhi phải bồi bảo vệ Mơ Ha tiến sĩ đi. Hắn trình độ được không? Trịnh nhân nhớ giáo sư không có đi ra khỏi tới. Liền hỏi, loại thời điểm này, coi như là sẽ không vậy được xông lên ở trước mặt à. Ai xem ngươi tựa như? Tô Vân khinh bỉ, phải là của ta chính là ta. Trịnh nhân cười nói đến, tưởng thưởng nhiệm vụ còn không có nhận. Tưởng thưởng nội dung, nhưng mà có rất lớn giải thích. Trịnh nhân cũng không nguyện ý phỏng đoán. Cùng không có chuyện gì cẩn thận xem. Thật không biết ngươi cái này không giải thích được tự tin là ở đâu ra. Tô Vân nói, buổi tối muốn ăn cái gì? Vẫn chưa đói, nghe các ngươi, Trịnh nhân nói, trước từ từ thương lượng, ta đi xem Miêu chủ nhiệm, và Miêu chủ nhiệm nói chút chuyện, cũng không biết bây giờ thuốc an thần có hay không giảm lượng. Ngươi biết không Tô Vân, đã giảm lượng, nói là lại qua 5-3 ngày có thể thử rút ống ra. Bỏ máy, Tô Vân nói, vậy thì tốt, Trịnh nhân cười một tiếng, ừ, Thường Duyệt. Ta gọi điện thoại, Tô Vân vừa nói, cầm lấy điện thoại ra. Chúng ta lên giải phẫu thời điểm. Nàng nói phải đi xem thân nhân người bệnh. Thuận tiện cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm tới. Cái nào thân nhân người bệnh? Ai biết, nàng liền vừa nói như vậy. Không biết chạy kia đi chơi. Còn không cùng hắn bấm số. Thường Duyệt điện thoại liền đánh tới. Này, thần giao cách cảm sao? Trịnh nhân tâm tình không tệ, trêu ghẹo nói, lão bản, ngươi biến thành xấu, Tô Vân nhận điện thoại, còn không có cùng hắn nói chuyện, Thường Duyệt liền bắt đầu vội vàng nói, Tô Vân diễn cảm ngay tức thì nghiêm túc, rồi sau đó lạnh lùng, cuối cùng giống như là hiện đầy hàn xương vậy, Trịnh nhân nhìn kỳ quái, cùng hắn cúp điện thoại, liền hỏi, Tô Vân, thế nào? Lão bản, có người âm chúng ta. Tô Vân tàn khốc nói. Không thể nào, người nào vậy sao không mở mắt. Trịnh nhân cười nói đến. Mới vừa cho Mơ Ha tiến sĩ làm xong giải phẫu. Nghiêm viện trưởng cũng đổi giọng gọi mình Tiểu Trịnh. Lúc này nhảy ra, đó không phải là tìm đánh sao. Trừ phi có cái gì bằng cớ cụ thể. Nhưng mà mình sẽ có cái gì cái chuôi rơi ở trong tay người khác. Không thể nào sao, lão bản, người nghiêm túc một chút, nhanh đi tìm Thường Duyệt, nàng vậy mặt đúng dịp thu âm, Tô Vân vội vàng co cẳng liền đi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé, https.